Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca khóe miệng hơi hơi cong lên, đáy mắt mang theo trào phúng nói, cũng không phải mỗi cái đại phu đều giống Thần Y Túc Phượng giống nhau. Tư tâm mỗi người đều có chỉ là sở hiện ra địa phương không giống nhau. Thần toán tử cả đời đều phải nghiên cứu hồng cưu chi độc, mắt thấy lập tức liền phải nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng là hắn lại không sống được bao lâu, cho nên ích kỷ hắn tình nguyện hồng cưu chi độc giải dược không công bố hậu thế. Theo hắn chết mà tiêu vong xương khói vô pháp đi tưởng tượng người như vậy tồn tại. Ích kỷ, bởi vì chính mình nhất cử tư lợi hại bao nhiêu người. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu là ta sớm một chút phát hiện điểm này có lẽ liền sẽ không đã trễ thế này. Chỉ là nàng không nghĩ tới thần toán tử sẽ có như vậy ý tứ. Đem dược bưng cho Mẫn tỷ tỷ đi thôi. Xương khói bên này đáp, mà lúc này Bích Hoàn lại vội vàng chạy tới. Tiểu thư, không hảo, không hảo, quốc sư phu nhân không thấy. Người nói cái gì? Mục Thanh Ca đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Bích Hoàn thở hồng hộc, xương khói vội vàng đệ thượng một chén nước. Bích Hoàn vội vàng uống xong nói. Sáng nay, quốc sư phu nhân tỉnh lại sau liền không thấy bất luận kẻ nào. Chính là sau lại ta đi đưa dược thời điểm lại phát hiện quốc sư phu nhân đã không thấy. Lăng Phong đã hỏi qua trong phủ bảo vệ cửa, không có người nhìn đến quốc sư phu nhân ra cửa. Có hay không phân phó người nơi nơi tìm xem? Bích Hoàn gật gật đầu nói, toàn bộ quốc sư phủ đều phiên biến, chính là không có nhìn đến quốc sư phu nhân rơi xuống. Quốc sư đâu? Đã phái người thông chi quốc sư đại nhân, từ trước đến nay quốc sư đại nhân đã ở chạy tới trên đường. Một người không có khả năng cứ như vậy biến mất không thấy, Mẫn tỷ tỷ tất nhiên là đi ra ngoài. Phái người nơi nơi đi tìm. Đúng vậy, Lệ Mẫn tuy rằng là Bắc Lệ công chúa, nhưng là vẫn luôn đều thân ở trong cung, gả vào quốc sư phủ cũng không thường đi ra ngoài, trời xa đất lạ, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Ly Ca cười nhận được tin tức lúc sau vội vàng đuổi tới quốc sư phủ, chính là nhận được tin tức lại là bọn họ đã đem các địa phương đều phiên biến, đều không có biết Mẫn Mẫn, Ly Ca gương mặt tươi cười sắc tức khắc trắng bệch. Mục Thanh Ca nhìn Ly Ca cười bộ dáng, trong mắt vừa truyền hỏi. Người có biết Mẫn tỷ tỷ thường xuyên đi chỗ nào? Tâm tình không tốt, hoặc là tâm tình tốt thời điểm đều sẽ đi chỗ nào? Ly Ca cười đột nhiên ngã xuống ở ghế trên. Nàng có thể đi địa phương nào? Nàng còn có cái gì địa phương có thể đi đâu? Này Mục Thanh Ca nhưng thật ra gật gật đầu. Ngay cả Lệ Mẫn hòa Ly Ca cười ở vào rừng trúc cũng đều tìm khắp chính là không có người. Mục Thanh Ca sau lại ngẫm lại nếu sơ ngộ là người khác an bài hào, nàng là Lệ Mẫn cũng tuyệt đối sẽ không lại đi cái nào địa phương đồ tăng bi thương. Bích Hoàn ở bên cạnh suy đoán nói, ta xem quốc sư phu nhân mấy ngày nay dường như sắc mặt đều không được tốt, có thể hay không? Có thể hay không muốn tìm chết? Ly Ca cười một đôi lãnh mắt nháy mắt giống như địa ngục làm người sợ hãi. Bích Hoàn còn không có tới kịp hối hận, Ly Ca cười tay liền đã bóp lấy Bích Hoàn cổ. Tuy rằng hắn nội công toàn phế, nhưng là tốc độ lại không có kém nhiều ít, Mục Thanh Ca kinh ngạc dưới đột nhiên bắt lấy Ly Ca cười tay. Bích Hoàn nói không phải không có lý, người nếu là còn không nghĩ ra được nhìn đến có lẽ chính là một khối thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Ca cười tay đột nhiên buông ra, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài. Bích Hoàn che lại cổ trong lòng có chút hơi sợ. Sương khói muốn phái người đuổi kịp, Mục Thanh Ca lại ngăn cản. So sánh với hắn đã biết Mẫn tỷ tỷ ở nơi nào, chuyện như vậy người ngoài trộn lẫn không được, khiến cho bọn họ hai đi giải quyết đi. Lệ Mẫn đứng ở huyền nhai phía trên, cảm giác gió lạnh hô hô thổi qua nàng gương mặt, nguyên bản liền lạnh lạnh mặt trở nên lạnh băng, chính là, nàng như thế nào liền hoàn toàn không cảm thấy lạnh đâu. Còn nhớ rõ cái này địa phương, là hắn mang nàng tới. Đã từng ôm nhau ở chỗ này hiện giờ lại chỉ có nàng một người nghênh diện gió lạnh. Thanh Ca nói không phải không có lý, nhân sinh trên đời, bất quá trăm năm thời gian, nàng cùng ca cười chi gian căn bản là không có trăm năm, nhưng là Lệ Mẫn càng thêm quên không được chính là phản bội, nghĩ đã từng hết thảy đều là thiết kế tốt, nghĩ nàng đã từng như vậy ái nam nhân kia, chính là ngay lúc đó hắn có lẽ ở nơi tối tăm trào phúng nàng đâu. Ca cười là ái nàng. Nàng làm sao không biết đâu. Nhưng là lệnh nàng quên không được chính là ca cười cùng vương hậu hết thảy. Bọn họ đã từng như vậy đã sớm nhận thức, mà nàng lại giống như một cái ngu ngốc giống nhau. Thôi, Lệ Mẫn nhắm hai mắt lại, ở trên đời này đối nàng người tốt căn bản là không có vài người, mẫu hậu qua đời lúc sau liền càng thêm không có vài người, phụ vương đối nàng hảo, là thương tiếc nàng, ca cười đối nàng hảo, chỉ là lợi dụng nàng, hiện giờ ngẫm lại cũng chỉ có Thanh ca, nàng không so đo hồi báo toàn tâm toàn ý tưởng cứu, thiệt tình lấy tỉ muội tương đãi, chính là lần này nàng chỉ sợ phải đối không dậy nổi Thanh ca. Lệ Mẫn đôi mắt phía trên hàm chứa ánh huỳnh quang, từng bước một hướng về Huyền Nhai bên cạnh đi đến, thong thả rồi lại kiên định, mỗi một bước tựa hồ đều như cắt thịt đau đớn. Tại thế nhân trong mắt Lệ Mẫn là kiên cường, nhưng là nàng biết chính mình kỳ thật một chút đều không kiên cường, nàng chỉ là một cái yếu ớt nữ nhân, muốn dựa vào người khác nữ nhân, hiện giờ vô vướng bận nàng. Mẫn Mẫn, Ly Ca cười vội vàng tới rồi nhìn đến Lệ Mẫn từng bước một nghĩ Huyền Nhai mà đi. Sắc mặt trắng bệch kêu lên. Lệ Mẫn đột nhiên dừng lại bước chân, rũ mắt ánh mắt hơi hơi nâng lên lại trước sau đều không có xoay người. Ngươi có thể dùng bất luận cái gì biện pháp trừng phạt ta, nhưng là ngươi có thể sử dụng như vậy tàn khốc phương thức, ngươi nếu đã chết, ta hà tất tồn tại. Ly Ca cười vô cùng đau đớn kêu lên, hiện giờ hắn không bao giờ là cái kia cao cao tại thượng, chỉ cần động nhất động ngón tay liền có thể muốn mạng người Bắc Lệ quốc sư đại nhân. Hắn chỉ là một cái chịu cầu thê tử lưu lại trượng phu thôi. Lệ Mẫn ngẩng đầu nhắm mắt lại nói, ta cũng không có muốn trừng phạt ngươi ý tứ. Ta chỉ là không biết còn có cái gì có thể chống đỡ ta tồn tại. Ly Ca cười, ta buông tha ngươi, ngươi cũng buông tha ta đi. Nói, bước chân lại lần nữa về phía trước. Mẫn Mẫn, chẳng lẽ ta thiệt tình ngươi nhìn không tới sao? Thật sự muốn ta đem ta tâm đào ra cho ngươi xem sao? Nước mắt không ngừng rơi xuống. Lệ Mẫn hút hút cái mũi. Ly Ca cười, ta đã đối với ngươi không hề tín nhiệm, như vậy cảm tình ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Chỉ biết đồ tăng bi thương thôi, mặc kệ ngươi đối ta thế nào, ta đều phải. Mẫn Mẫn, hiện tại hẳn là hỏi ngươi, hay không còn muốn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ca cười tự giễu cười cười. Lệ Mẫn nghi hoặc nhăn lại mày, đầy mặt nước mắt xoay người, nhìn cách đó không xa đứng Ly Ca cười. Lệ Mẫn sắc mặt đột biến, trong mắt khiếp sợ không dám tin tưởng nhìn Ly Ca cười mặt. Ngươi mặt, vì cái gì? Ly Ca cười từng bước một đi vào Lệ Mẫn, thẳng đến có thể bắt lấy tay nàng lúc này mới an tâm. Mẫn Mẫn, ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng, hiện giờ ta mới là hai bàn tay trắng. Lệ Mẫn duỗi tay xoa Ly Ca cười mặt, như thế giả nua. Ta không dám gặp ngươi, đó là không nghĩ làm ngươi nhìn đến dáng vẻ này ta. Mà hiện giờ Mẫn Mẫn, nhìn đến cái dạng này ta, người sẽ tiếp tục cùng ta ở bên nhau sao? Lệ Mẫn mắt rưng rưng, nước mắt một giọt rơi xuống, lướt qua gương mặt từ cằm hạ xuống. Lệ Mẫn triển khai đôi tay ôm lấy trước mặt Ly Ca cười, chôn ở hắn ngực thất thanh khóc giống. Ly Ca cười gắt gao ôm Lệ Mẫn, Mẫn Mẫn, có lẽ đã từng ta lừa gạt quá ngươi, nhưng là ở cảm tình thượng. Ta Ly Ca cười còn khinh thường với lợi dụng chính mình cảm tình làm văn. Ta tin tưởng ngươi, Lệ Mẫn gắt gao ôm Ly Ca cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.